chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2294, chương 2294, U Linh Thuyền. Vài phút về sau, U Linh Thuyền biến mất, U Linh Thuyền biến mất, quá tốt, chúng ta không cần chết. Tất cả mọi người thở phào, người Hoa gan lớn lớn nhỏ. Vậy chỉ bất quá là đại khí khúc xạ sinh ra huyễn ảnh thôi. Cùng cảnh không thực một cái đạo lý. Một cái đông âm người cười nhạo nói. Đột nhiên, một cái quái vật khổng lồ xuất hiện tại tàu chở khách bên cạnh. Chính là cái kia chiếc biến mất U Linh Thuyền. Lần này khoảng cách thêm gần. Cơ hồ cũng là dán tại tàu chở khách phía bên phải. Liền trên gỗ hoa văn đều có thể thấy rõ ràng. Một cỗ phong cách cổ xưa tang thương khí tức đập vào mặt. Rách tung tóe thân thuyền phía trên nhiễm lấy vết máu khô khốc. Một nửa thân thuyền ẩn nặc trong bóng đêm. Âm u mà khủng bố. Tại chúng ta Đại Đông Âm Đế Quốc. Liền tiểu học sinh đều biết nguyên lý này. Người Hoa, ngay cả ta Đại Đông Âm Đế Quốc tiểu học sinh cũng không sánh nổi. Đông âm người vẫn còn tiếp tục. Chế giễu. Đột nhiên phát hiện mọi người đều hoảng sợ nhìn lấy phía sau bọn họ. Vô ý thức quay đầu về sau, mấy cái đông âm người nhất thời hoảng sợ té quỵ dưới đất. Không ngừng ở trước ngực vẽ lấy chữ thập, tiểu quỷ tử thì là tiểu quỷ tử, liền tín ngưỡng đều là theo chân người nước Mỹ tin Thượng Đế. Điều chỉnh đi thuyền phương hướng, quay bánh lái hết qua trái, thuyền trưởng lần nữa hạ lệnh. Một cỗ cường đại lực ly tâm truyền đến, tàu chở khách đến cái khẩn cấp xoay trái, rất nhiều người đều đứng không vững, kém chút ngã xuống tại boong tàu, rốt cục đem tàu chở khách cùng U Linh Thuyền khoảng cách kéo ra. Nhìn lấy U Linh Thuyền dần dần biến mất trong bóng đêm, tất cả mọi người khe khẽ than khẩu khí, nhưng lại không dám xem thường. Bởi vì nói không chừng cái kia U Linh Thuyền khi nào hội xuất hiện lần nữa. Quả nhiên, chỉ mấy phút nữa, U Linh Thuyền xuất hiện lần nữa tại tàu chở khách bên trái. Tất cả mọi người đều có một loại rùng mình cảm giác. Vừa mới rõ ràng là quay bánh lái hết qua trái. Tàu chở khách xoay trái. Coi như U Linh Thuyền tốc độ lại nhanh. Cũng không có khả năng chạy đến tàu chở khách bên trái tới đi. Điều này nói rõ, đây mới thực là U Linh Thuyền, nếu không không có khả năng như thế lơ lửng không cố định. Phải biết, một chiếc phá thuyền buồm, có thể đuổi kịp hiện đại hóa tàu chở khách, vốn là kiện thật không thể tin sự tình. Huống hồ bây giờ căn bản không có gió, vị thuyền trưởng râu rậm cũng là đầu đầy mồ hôi, không dám tùy tiện hạ lệnh, không tốt, hướng dẫn hệ thống mất linh. Chúng ta mất đi phương hướng, không tin tức tốt liên tiếp truyền đến. Đừng sợ, ta có kim chỉ nam. Một cô gái lấy xuống trên cổ treo một cái cùng loại với dây chuyền kim chỉ nam. Nhưng mà, càng thêm quái dị sự tình phát sinh. Kim chỉ nam kim đồng hồ hô hô hô chuyển không ngừng. Căn bản không có muốn dừng lại ý tứ. Mọi người không nên kinh hoàng. Trở về phòng của mình đợi đến hừng đông lại nói. Cuối cùng thuyền trưởng làm cho tất cả mọi người. Trước về đến phòng. Sau đó hạ lệnh đem tàu chở khách dừng lại. Dù sao mở lại nhanh cũng thoát khỏi không U Linh Thuyền. Còn không bằng dứt khoát dừng lại. Hiện tại hướng dẫn hệ thống mất linh. Thuyền căn bản không biết mở hướng Hà Phương. Muốn là chạy đến đá ngầm khu thì phiền phức. Trên thuyền người đều phải táng thân đáy biển. Phật tổ phù hộ, đám người lục tục ngo ngoe trở lại tàu chở khách bên trong. To lớn tàu chở khách cũng chậm chậm dừng lại. Cái kia chiếc rách tung tóe U Linh Thuyền, lại giống như là như giòi trong xương một dạng, dính sát tàu chở khách. Rất gần, dường như dùng lực nhảy lên, liền có thể theo tàu chở khách nhảy đến boong tàu. Đông ca. Chúng ta cũng trở về đi. Kim Cương sắc mặt hơi trắng bệch. Vương Đại Đông tức giận nói. Uổng cho ngươi vẫn là Long Tổ đặc chủng binh. Liền cái nho nhỏ U Linh Thuyền cũng sợ. Kim Cương bĩu môi nói, Đông ca, ngươi để cho ta cùng người đao thật kiếm thật đánh nhau. Cái kia không lời nói, có thể đây là U Linh thuyền a? U Linh thuyền cũng là thuyền, đi qua nhìn một chút, Vương Đại Đông cũng đã được nghe nói U Linh thuyền. Cái gì thuyền chết đi linh hồn muốn tìm thế thân? Hắn vậy mới không tin. Thật muốn đi à? Kim Cương vẫn còn có chút hoảng sợ. Đang khi nói chuyện, Vương Đại Đông đã thả người nhảy lên. Nhảy đến đối diện trên thuyền. Nhìn xem bong thuyền phát hiện không có một người. Kim Cương cũng đành phải theo Vương Đại Đông nhảy qua đi. Nhảy một cái đi qua. Kim Cương chính là hối hận. Chỉnh con thuyền dường như bao phủ tại một tầng bóng ma bên trong. Rách tung tóe thân thuyền khắp nơi đều là hầm động. Rơi một nửa vải bạt ở dưới ánh trăng lôi ra lão trường ảnh từ. Một trận lạnh lẽo cảm giác truyền khắp toàn thân. Hắn quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp cái kia ban đầu nên gần ngay trước mắt tàu chở khách. Lại khoảng cách với mình rất xa. Xa chỉ có thể nhìn thấy đầu thuyền ánh sáng. CMN, quá tà môn, đông ca, ngươi ở đâu? Kim Cương tranh thủ thời gian tìm kiếm Vương Đại Đông, tràn ngập quỷ dị bong tàu, nhưng không thấy Vương Đại Đông bóng người. Kim Cương hàm răng bắt đầu run rẩy tới. A, đột nhiên, một bàn tay phóng tới Kim Cương trên bờ vai. Kim Cương lúc này dọa đến nhảy dựng lên, quay đầu. Chỉ gặp Vương Đại Đông đang dùng xem thường ánh mắt nhìn chính mình. Kim Cương thở phào, CMN, Đông ca, ngươi đi nơi nào? Hù chết lão tử, vừa mới nhảy tới thời điểm không có chú ý. Té một cái, Vương Đại Đông rất là tùy ý nói ra. Chúng ta làm sao trở về a? Kim Cương nhìn lấy xa như vậy xa, giống như muốn biến mất đồng dạng tàu chở khách. Lo lắng nói ra. Không sao, chờ chúng ta xem trước một chút cái này U Linh thuyền có gì đó cổ quái lại nói. Hai người bắt đầu tìm tòi, cả tòa U Linh thuyền tựa hồ ở vào một cái vô thanh thế giới. Trừ Kim Cương tiếng tim đập cùng hai người thanh âm nói chuyện. Liền lại không cái gì tiếng vang, một phen điều tra xuống tới. Hai người đều hết sức kinh ngạc, cả tòa trên thuyền vậy mà không có một người. Chỉ để lại một số đồ dùng sinh hoạt, cùng quá thời hạn không biết bao nhiêu năm đồ hộp các loại thực vật. Không có bất kỳ cái gì tranh đấu dấu vết, dường như trên thuyền người, trong nháy mắt đều đột nhiên biến mất, không nói ra quỷ dị. Cuối cùng, hai người tại tầng dưới cùng khoang thuyền kho tìm tới một miệng nước sơn đen quan tài lớn. Kim Cương, đi đem quan tài mở ra, vẫn là không muốn đi. Kim Cương thân phía trên hiện nổi da gà. Địa phương quỷ quái này thật sự là quá tà môn. Nếu thật là đem quan tài mở ra, không chừng hội toát ra cái gì kinh khủng tồn tại. Có ta ở đây, người sợ cọng lông, nhát gan như vậy, trách không được không cua được cô nàng. Vương Đại Đông bắt đầu dùng kế khích tướng. Quả nhiên, bị Vương Đại Đông như thế một kích. Kim Cương cầm lấy đèn pin. Chậm rãi đi đến quan tài bên cạnh, mở quan tài trước, Kim Cương còn khóc tang khuôn mặt nhìn về phía Vương Đại Đông. Đông ca, ngươi có thể nhất định muốn bảo vệ tốt ta à? Nói xong, đột nhiên đem nắp quan tài vạch trần hướng một bên. Quan tài bị mở ra, cũng không có cái gì mặt mũi hung dữ quỷ quái từ bên trong chạy ra đến. Trong quan tài nằm người nam tử. Bình tĩnh mà an tường. Bất quá khi Kim Cương nhìn đến trong quan tài nam tử lúc, kém chút không có nhảy lên cao 8 trượng, cả người như bị sét đánh một dạng. Trong quan tài có đồ vật gì? Vương Đại Đông đi tới, chỉ gặp trong quan tài nằm một cái khuôn mặt anh tuấn nam tử. Trong quan tài nằm người, lại là Vương Đại Đông chính mình. Nhìn lấy hai cái giống như đúc Vương Đại Đông, Kim Cương toàn thân đều đang run rẩy. CMN, đây là cái gì quỷ quái? Vậy mà giả mạo ta, nhìn ta giết chết hắn. Nói, Vương Đại Đông trong tay xuất hiện một thanh màu trắng ánh kiếm.